Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trang điểm yên tĩnh như linh đường, không ai nói chuyện, mọi người đều cẩn thận đàn áp tiếng thở của mình. Nghe nói đạo diễn Trần ở Hắc Đạo có chút thế lực, cho nên trong cái vòng tròn hỗn loạn dơ bẩn này không ai dám đánh chú ý vào anh ta. Xa Đường có chút sợ hãi nhìn tất cả chuyện này phát sinh. Anh Trần chờ nói. Đây là muốn dẫn người đi đâu, chỉ là một tên trộm mà thôi. Người đàn ông nghe vậy khóe môi lại nhếch lên nụ cười, thoải mái nói. Yên tâm, sẽ không gây ra mạng người, bất quá chính là có chút trừng phạt nhỏ, coi như là tôi xin lỗi thẩm phu nhân đi, quấy nhiễu nữ nhân thật sự là chuyện không nên, vừa mới từ Trần mỗ cũng có nhiều đắc tội, còn hy vọng thẩm phu nhân không nên thấy lạ mới đúng. Dừng một chút, anh ta dường như nhớ tới cái gì đó, lại mở miệng nói. Thay vì nghĩ đến điều này, thẩm phu nhân không bằng nghĩ xem làm thế nào để quay tốt cảnh này. Xa Đường vốn còn muốn giúp bảo vệ cầu tình nhất thời mặt khổ, hồi tưởng lại tình cảnh vừa mới quay phim, nắm đấm của anh mơ hồ có chút ngứa ngáy, trong lòng dũng khí một cỗ xúc động muốn đánh người. Trong mắt Trần Đạo hiện lên một nụ cười thâm trầm, giống như tảng đá ném xuống nước, nổi lên gợn sóng, ánh mắt không giấu vết xẹt qua đôi môi hồng hào kia, tựa hồ còn có thể hồi tưởng lại sự mềm mại của nó, từng đợt ngọt ngào tràn ngập giữa môi và răng tạo thành những hương vị ngọt ngào. Nhà hát một lần nữa khôi phục trật tự. Xa Đường lấy lý do không tìm được trạng thái để thỉnh cầu đẩy phân cảnh của anh. Đối với việc này, đạo diễn Trần chỉ có ý vị thâm trường nhìn anh một cái, không nói gì chỉ đẩy phân cảnh của anh đến trạng vạng, cho nên, Xa Đường hiện tại còn có khoảng 3 giờ để thăm dò nhiệm vụ này. Khổ qua vừa rồi hẳn là đã sử dụng một loại đạo cụ tương tự như thuấn di, địa điểm ẩn giấu nhiệm vụ này rất có thể chính là nhà quay phim này. Nói cách khác, khổ qua nhất định còn đang ẩn náu ở một góc nào đó. Xa Đường rất cẩn thận. Trải nghiệm trong quá khứ nói cho anh biết, tâm lý may mắn ở trong trò chơi này ở một mức độ nhất định tương đương với tử vong. Ánh mắt của anh chậm rãi quét qua, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào trong phòng trang điểm. Một khắc nào đó, ánh mắt của anh dừng lại. Trong góc có một con rối nho nhỏ, đại khái là đạo cụ bỏ hoang bên trong nhà hát. Nhìn qua bẩn thỉu, bị tùy ý vứt bỏ, lông mi thật dài kéo xuống, che đi đôi mắt to muốn khóc của cô bé. Xa Đường nhặt con rối nhỏ lên. Quần áo trên người cô gái đã rách, lộ ra chất liệu vải màu thịt bắt trước ra bên trong. Tuy rằng đây chỉ là búp bê, nhưng xuất phát từ thương tiếc đối với phụ nữ, Xa Đường vẫn lấy một bộ quần áo của diễn viên nhỏ mặc vào cho cô. Động tác nhẹ nhàng cùng gương mặt dịu dàng phản chiếu trên con mắt trong suốt của con rối. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt cô gái, giống như trời gõ cửa sổ sáng sớm. Đem tiểu cô nương đặt lên bàn, làm chút công tác chuẩn bị, Xa Đường móc ra. Gói diêm nhỏ của cô gái bán diêm, ánh lửa nhảy nhót, trong không gian kín mít giống như là ngôi sao lấp lánh, một sáng một tối, rõ ràng hẳn là mang đến ngọn lửa ấm áp cùng hy vọng, lúc này lại là lóe ra ánh sáng màu xanh băng, lạnh lẽo cùng tuyệt vọng không tiếng động lan tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến dùng nhân ngẫu triệu hoán tiểu diêm cũng là ý nghĩ bất thình lình của Xa Đường, thật sự để cho anh đi xuống tay với một tiểu cô nương vô tội sống động, anh tuyệt đối không làm được. Cho dù chỉ là tổ hợp số liệu, dù sao trên hướng dẫn sử dụng cũng chỉ nói muốn hiến tế một tiểu cô nương, cũng không nói cụ thể, nếu như vậy không thể trách anh chui văn tự dò gì. Gió thấu xương gào thét, mũi khoan tìm kẽ thấm vào ống tay áo người, theo hai tiếng ầm ầm giống như tiếng đẩy cửa vang lên, một bàn tay khô héo như cành cây từ trong hư không thò ra, giống như bắt lấy khung cửa sổ, gân xanh trên mờ u bàn tay đen nhánh nổi lên, mạnh mẽ dùng sức từ hư không chui ra. Thân ảnh thư kia thấp bé, chỉ đến đầu gối Xa Đường, mặc quần áo rách nát, trên lưng đeo một cái mũ rơm thật lớn, nó chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt to như chuông đồng cùng cái mũi giống như dâu tây. Xa Đường sờ sờ cằm, diện mạo rất giống miêu tả trong những câu chuyện cổ tích. Thứ kia mở ra miệng sụi sụi, thanh âm rất khàn khàn, giống như bị ống khói đốt qua. Là ngươi triệu hoán ta tới sao, tiểu cô nương của ta đâu? Ngón tay Xa Đường chỉ về phía sau nó, ánh mắt diêm nhỏ chậm rãi chuyển động. Cuối cùng dừng ở trên người con rối rách nát kia, đại khái là ảo giác, Xa Đường nhìn thấy trên đầu nó chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi màu đỏ thật lớn. Ngươi có biết kết quả của việc đùa giỡn một quỷ quái không? Bởi vì thanh âm phẫn nộ của tiểu diêm khàn khàn chợt giảm xuống 8 độ, giống như là từ lồng ngực phát ra thanh âm, gió lạnh lẽo chìm nổi trong phòng trang điểm, vén lên mái tóc dài màu vàng buông xuống thắt lưng của cô bé. Xa Đường đã sớm đoán được sẽ gặp phải vấn đề như vậy, anh trầm ngâm nói. Tôi đã xem hướng dẫn, chỉ yêu cầu hiến tế một tiểu cô nương, Tôi cho rằng chính là tiểu cô nương như vậy, chẳng lẽ không phải sao? Tiểu Diêm nghẹn lời, cảm xúc phẫn nộ có chút không mạch lạc, nó tự tay viết hướng dẫn sử dụng, dùng nhiều năm như vậy, thế nhưng còn tồn tại lỗi lớn như vậy sao? Nhưng nó rõ ràng đã có đánh dấu, nó khát vọng máu tươi ngọt ngào. Thứ này có thể có máu tươi. Tiểu Diêm theo tay anh nhìn về phía vị trí trái tim cô bé, nơi đó có một dấu vết đỏ thẫm, là xa đường cắt đứt lòng bàn tay mình bôi lên, làm tròn đi vào coi như là phù hợp với yêu cầu. Ngươi có nghĩ rằng nó thật sự ngọt ngào? Tiểu Diêm không từ bỏ ý định dẫy dụa. Xa đường, ầm ầm, một tiếng, trầm ngâm nói. Tiêu chuẩn kiểm toán ngọt ngào của cô là gì? Tôi tự nhận mình rất ngọt ngào. Diêm nhỏ, không thể phản bác, đáng CS3T. Mỗi người một củi tương đối không nói nên lời, cũng không chịu nhượng bộ. Phốc, một tiếng vang nhẹ, tiểu cô nương ngửa ra sau. Tiếng vang hấp dẫn lực chú ý của hai người này qua, Xa đường hơi sừng sốt, anh nhìn cửa sổ đóng chặt, lại nhìn về phía tiểu Diêm, Diêm nhỏ cũng có chút nghẹn khuất. Nhìn ta làm gì, cũng không phải ta đẩy. Không đợi Xa đường nói chuyện, tiểu cô nương nằm xuống hai chân nâng lên, mượn lực ngồi dậy, đôi mắt ngốc trệ vô thần kia lóe ra ánh sáng trong suốt. Giống như là chờ đến rừng đào đang chờ đến bầu trời, nở rộ ra hào quang động lòng người, trong suốt rõ ràng phản chiếu ra bóng dáng người trước mặt. Đây là, sống lại, Xa đường có chút không xác định nhìn về phía tiểu Diêm cũng vẻ mặt kinh ngạc, dường như không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu cô nương chậm rãi từ trên bàn đứng lên, làm mấy động tác duỗi người, tựa hồ là đang thích ứng cùng điều chỉnh. Sau đó trong ánh mắt mỗi người một củi khiếp sợ đi tới trước mặt tiểu Diêm, bàn tay nhỏ bé thịt thịt giơ lên cao. Cha, một tiếng giòn vang lên, bàn tay của tiểu cô nương, ném xuống mặt tiểu Diêm, sức mạnh tay to lớn thật sự đánh cho khuôn mặt ngăm đen khô hắc ửng của tiểu Diêm nổi lên đỏ ửng, lưu lại dấu ngón tay rõ ràng, giống như là trên cây nằm úp sấp nhện đỏ, có chút buồn cười mà buồn cười. Tiểu Diêm càng choạng, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu cô nương đánh người xong. Hừ, một tiếng xoay người nhìn về phía Xa đường cẩn thận lui về phía sau một bước, sợ mình cũng bất ngờ không kịp bị một cái tát. Tiểu cô nương lại hướng về phía anh cười cong mắt, khóe môi nhếch lên, miệng khâu kim chỉ nhếch lên một nụ cười, má hồng tròn trịa trên mặt hơi phồng lên, giống như một quả táo nhỏ. Hai tay nàng mở ra, dường như đang khẩn cầu một cái ôm. Xa đường cảm giác mình có chút không hiểu hướng đi của sự tình, nhìn tiểu Diêm còn mơ hồ, cậu suy nghĩ một lát. Vẫn là quyết định cho cô gái một cái ôm, anh đương nhiên không phải sợ bị đánh, chỉ là muốn thỏa mãn nguyện vọng của tiểu cô nương mà thôi. Nhìn thấy hành động của mình, cô gái trên khuôn mặt của mình là sợ hãi và vui mừng, dường như cô không cảm thấy rằng cô sẽ nhận được cái ôm này. Thân thể mềm mại nho nhỏ nhào vào trong ngực, rõ ràng không có nhiệt độ, Xa đường lại cảm giác được một tia ấm áp, tay cô gái treo trên cổ anh, thân mật cọ cọ vào mặt anh, giống như chim non rằm dưới lông tơ của mẹ. Rõ ràng chỉ là một con búp bê, lại làm cho Xa đường cảm giác được ánh nắng mùa đông ấm áp, ủi lại ấm lòng. Thanh âm đột ngột phá vỡ bầu không khí ôn nhu. Các ngươi đang biểu hiện tình mẫu tử thâm hậu sao? Tiểu Diêm thập phần không buồn, mình bị đánh thì thôi, nhưng tiểu bạch kiểm kia vì sao không bị đánh, tựa hồ còn rất được hoan nghênh. Quả nhiên thế giới này chính là một thế giới nhìn mặt. Xa đường ngước mắt lên, nhìn thấy lửa giận hừng hực trong mắt tiểu Diêm. Vang lên cái tát quyết đoán tàn nhẫn vừa rồi, cô nhịn không được khẽ cười ra tiếng, cô gái trong ngốc nghe được thanh âm ngẩng đầu, cũng theo ánh mắt của cô nhìn qua. Chỉ thấy cô há miệng nói cái gì đó, Xa đường không nghe thấy thanh âm, tiểu Diêm lại giống như là nghe được, chỉ thấy sắc mặt cô khẽ biến đổi, giống như là mèo bị kim đâm trúng, nhảy dựng lên, thần sắc trên mặt biến ảo khó lường. Tiểu Diêm khàn khàn nói, cô làm sao chứng minh được, không biết tiểu cô nương nói cái gì, sắc mặt tiểu Diêm đỏ bừng. Giống như kích động, lại giống như khổ sở, trong mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng trong suốt. Xa đường không hiểu sao nhìn diễn biến hướng về một thế cục anh càng không hiểu, vừa rồi còn một bộ tiêm nhỏ muốn ăn thịt người đột nhiên thấp thỏm, trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Vậy ta có thể cũng ôm ngươi sao? Trong mắt tiểu cô nương cũng hàm chứa nước mắt, thuần khiết như thủy tinh, trong con ngươi giống như hạt thủy tinh tựa như ngàn lời vạn ngữ. Khi tiểu Diêm cho rằng nàng đồng ý đưa tay về phía trước chuẩn bị tiếp nhận tiểu cô nương từ trong ngốc Xa đường, tiểu cô nương thập phần kiên định lắc đầu. Tiểu Diêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cừu hận chuyển hướng Xa đường vô tội, không đợi nói chuyện, tiểu cô nương lại hừ một tiếng, sau khi dòng nước chảy không tiếng động, tiểu Diêm nhất thời héo rũ, giống như là cả tím xương đánh. Ra đường phát hiện cô gái này tựa hồ chỉ có thể phát ra âm tiết đơn giản nhất, ví dụ như a, ừm, hừ như vậy, đại khái là do miệng bị khâu lại. Tiểu cô nương giống như Trấn An vỗ vỗ bả vai Xa Đường, giống như là đang nói cho anh đừng sợ, có ta ở đây, tên này khi dễ ngươi không được, trên mu bàn tay thịt thịt còn có vòng tròn nhỏ trông rất đáng yêu. Xa Đường trở về mỉm cười, đây là một khoảnh khắc ấm áp, nhưng thời gian không chờ đợi, cho nên dưới yêu cầu của Xa Đường, cô bé dùng tử vong nhìn chằm chằm thành công mang theo Tiểu Diêm không tình nguyện bắt đầu hành trình khám phá. Chúng ta lên lầu trước, tránh mọi người đang quay phim ở lầu 1. Xa Đường mang theo cô bé cùng Tiểu Diêm lẻn vào phòng đầu tiên ở lầu 2. Chấm, nơi này tựa hồ là một cái kho hàng bày đạo cụ, lộn xộn chất đống rất nhiều thứ, rơi cho thật dày, vừa mới đi vào, Xa Đường liền không nhịn được hắt hơi một cái. Nhiệm vụ này nhắc nhở hàm hồ, cũng không nói rõ tâm nguyện của Trầm Phù Tuyết rốt cuộc là cái gì, cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào Xa Đường tự mình đi thăm dò. Bất quá Xa Đường cũng đã trải qua một chút thế giới nhỏ như vậy. Mỗi một tiểu thế giới đều sẽ có phản hồi thực chất, ví dụ như nhà cũ của Dương Lâu là sách ảnh địa ngục và khung ảnh, cậu bé sáu ngón tay là di thư cùng kéo, cho nên cho dù biết nhiệm vụ cụ thể, anh cũng sẽ trước khi rời khỏi tiểu thế giới này vơ vét nơi này một lần. Xa Đường tỉ mỉ vuốt ve mỗi một thứ có khả năng trở thành đạo cụ, ngay cả thảm cũng không buông tha, gian phòng đầu tiên không có. Phòng thứ hai đại khái là phòng nghỉ của một diễn viên quan trọng như nữ chính. Trên móc treo quần áo bên cửa treo một chiếc áo khoác nữ, trên ghế sofa đặt túi sách trân châu, cùng một quyển kịch bản. Xa Đường lướt qua vật dụng cá nhân, cầm lấy kịch bản lật xem, chính là bộ phim Thẩm Phù Tuyết tham gia, lật ra kịch bản phía sau rớt ra một tờ giấy, Xa Đường nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, đây là một tờ báo gấp rất chỉnh tề, góc hơi hơi cuộn lên, nổi lên có chút cũ kỹ. Đem tờ báo triển khai, làm giáo viên lâu. Xa Đường cũng thường xuyên ở văn phòng cùng lão sư sư uống trà đọc báo, cho nên đối với thư báo chí này cũng không xa lạ, ánh mắt của anh nhảy qua từng tiêu đề này đến cái khác, sau đó đình trệ ở góc dưới bên phải trang thứ hai của tờ báo. Tin tức này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu không phải vết nước còn sót lại phía trên khiến anh chú ý, anh đại khái cũng rất khó lưu ý, đây đại khái là một tin cáo, đáng để người ta chú ý chính là tên của nhân vật chính. Triệu Thanh Minh chính là nữ chính của bộ phim này của đạo diễn Trần, cáo phó nói rõ ngày sinh nhật của người này và thời gian lễ truy điệu. Xa Đường nhìn về phía lịch đài bên cạnh, đến hôm nay lễ truy điệu đã qua 2 tháng, nữ chính dưới lầu kia là ai, không ai từng nhìn thấy tờ báo này sao? Hơn nữa có thể tham gia bộ phim của đạo diễn Trần Đại, nữ chính này hẳn là một diễn viên có danh tiếng rất lớn, vì sao lại lặng yên không một tiếng động? Xa Đường nghĩ không ra, anh lật qua đảo lại báo chí nhiều lần. Ngoại trừ tin tức nữ chính này ra, còn có một điểm dị thường khiến anh chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ góc trên bên phải của trang báo bị người dùng cắt xuống, cạnh chỉnh tề, hẳn là công cụ tương tự như kéo hoặc đao mỹ nghệ, một mảng rất lớn, hẳn là một tin tức tương đối oanh động. Một lần nữa gấp tờ báo lại, Xa Đường lại mở kịch bản ra, trên kịch bản dùng bút làm rất nhiều dấu vết, phông chữ thanh tú giống như chữ viết của con gái, lúc này đây anh lật xem càng thêm cẩn thận. Quả nhiên ở mặt sau trang 19 của kịch bản tìm được tiêu đề bị cắt xén. Tác phẩm mới của Trần Ảnh Đế, LT, dạo anh bị lạc, CT, ngày 19 tháng 12 tại nhà hát lớn Trường An, diễn viên chính, Lương Tử Đào, Triệu Thanh Minh. Dưới đây phối đồ không dựa theo lệ thường mà chiếu ảnh nam nữ chính, ngược lại là ảnh tuyên truyền cá nhân của ảnh đế Trần. Không thể không nói, người đàn ông này bộ dạng thật sự tốt, cho dù là trong điều kiện quay phim đơn sơ như vậy. Cũng vẫn thể hiện khuôn mặt tuấn lang, chiều cao chân dài. Rất nhiều lúc đều là quần áo lót người, ở chỗ anh, ngược lại trở thành quần áo lót người, áo gió bình thường mặc trên người anh đều đặc biệt chói mắt, nếu như ở trong xã hội hiện đại, làm người dẫn chương trình mang hàng phòng chừng có thể kiếm được chậu đầy bát. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra sức ảnh hưởng của đạo diễn Trần, bất quá chính là bộ phim được công chiếu, thế nhưng lại áp đảo các mảng kinh tế xã hội dân sinh lớn, dùng độ dài lớn như vậy để đưa tin. Thời gian đọc báo, chỉ còn 2 tháng nữa là bộ phim được công chiếu. Nói cách khác, Triệu Thanh Minh khi bộ phim quay được một nửa đã tự sát, nguyên nhân không rõ, người thay thế của cô thân phận không rõ, anh chưa từng thấy qua diện mạo của Triệu Thanh Minh, cũng không xác định vị này hiện tại chỉ là thay thế nhân vật hay là trực tiếp thay thế người, những người khác có biết hay không. Đóng lại kịch bản, ở góc dưới bên phải của bìa sau của kịch bản, có 3 từ rất nhỏ. Triệu Thanh Minh, nhìn thấy 3 chữ này. Trong lòng Xa Đường có một loại cảm giác quả nhiên như thế, Từ bố trí phòng nghỉ, phông chữ kịch bản, cáo phó của Triệu Thanh Minh cùng bộ phim được bảo tồn cẩn thận lên báo, một sợi dây vô hình nối liền những manh mối này lại với nhau, tạo thành cái tên Triệu Thanh Minh. Hiện tại việc anh cần làm là vạch trần thân phận thật sự của Triệu Thanh Minh hiện tại, trò chơi này sẽ không xuất hiện manh mối vô dụng, mặc dù không liên quan đến nhiệm vụ của anh, đại khái cũng có thể cho một nhiệm vụ chi nhánh hoặc là phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu, có lẽ. Xin lỗi, Gia Đường thấp giọng nói xin lỗi, chỉ huy Tiểu Diêm cùng tiểu cô nương đi kiểm tra túi sách và áo khoác đặt, đại khái là do tiểu cô nương là búp bê vải, chân không có hỗ trợ, cô không có biện pháp đi quá nhanh. Trên cơ bản chỉ có thể nằm sấp trên lưng Tiêm nhỏ, an bài xong hai người này chính anh lại tiếp tục lục lọi chung quanh phòng nghỉ. Này, người đàn ông kia, cái túi sách này đã bị người ta lật qua. Thanh âm khàn khàn của Diêm nhỏ ở trong phòng nghỉ trở về. Gia Đường sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Làm sao cô biết, Tiểu Diêm trợn trắng mắt, cười lạnh nói. Chuyện này sao cũng quá rõ ràng, khóa kéo cũng không kéo, đồ đạc bên trong cũng không còn, cầm một cái túi rỗng. Đây là tay quá nhiều sợ không dùng được. Túi bên trong cũng bị rách, nghèo thành cái gì mới có thể lấy một cái túi rách. Giống như là nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt Gia Đường đại biến, nhanh giọng nói. Đúng rồi, có người tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bọn họ tiến vào, cửa khép hờ, anh cho rằng là người đi gấp chưa kịp đóng, vậy có thể là bởi vì người đi vào căn bản không có rời đi. Ý nghĩ này đột nhiên bốc lên. Liền khơi dậy một thân mồ hôi trắng của anh, mỗi lời nói và hành động của bọn họ đều bị người giấu trong bóng tối nhìn thấy, mà người có khả năng nhất chính là Khổ Qua biến mất. Khóa cửa, rắc rắc, truyền đến tiếng vang nhẹ, dường như có người đang chuyển động khóa cửa, giọng nữ nhẹ nhàng cách cửa truyền vào trong phòng. Ôi, hình như tôi nghe thấy bên trong có thanh âm. Một người phụ nữ khác nói, không thể nào, lúc này đều ở phía dưới quay phim, hẳn là không có ai tới. Giọng nữ dịu dàng cách một lát không nói gì, đột nhiên nhỏ giọng kêu lên một tiếng. A nha, có phải là tên trộm chạy trốn lúc nãy hay không? Gia Đường nín thở, nháy mắt với Tiểu Diêm cùng tiểu cô nương, mắt thấy Tiểu Diêm biến thành nguyên mẫu, bị tiểu cô nương nhặt lên nhét vào trong túi, tiểu cô nương thì trốn ở phía sau sofa. Lúc này anh mới mở cửa nhỏ bên cạnh phòng nghỉ dẫn vào phòng quần áo, đây là phòng diễn viên chuyên cất giữ trang phục biểu diễn, bố cục bốn phương, không lớn. Nhưng trốn người là dư giả, bên trong ba bức tường đều treo quần áo, trong đó phần lớn là váy, chỉ cần ngồi xổm xuống phía dưới, là có thể che giấu thân hình của mình rất tốt. Vừa mới đóng cửa nhỏ, cửa phòng nghỉ bên ngoài đã bị đẩy ra, tiếng bước chân của hai người phụ nữ truyền vào, Gia Đường nhanh chóng đi đến vị trí góc đường, nơi này quần áo nhiều nhất là bí mật nhất, xê không y quần áo, chuẩn bị giấu vào, động tác lại cứng đờ, cùng người bên trong bất ngờ không kịp đề phòng tầm mắt. Hai người đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới gặp lại sẽ là cục diện như vậy. Tôi đi tìm quần áo trước, cô nên nghỉ ngơi một lát, Trình Nam lát nữa tới giúp cô trang điểm. Nữ nhân nói xong liền đi tới phòng quần áo, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Gia Đường C4N răng, cúi người chui vào, làn váy buông xuống, đem bóng dáng che khuất anh đi, cửa phòng quần áo đã bị đẩy ra. À, vở kịch tiếp theo có phải là chiếc váy màu xanh lá cây không? Nữ nhân quay đầu nhìn về phía chủ nhân của mình là Triệu Thanh Minh, cũng không nhìn thấy làn váy lay động ở góc quần áo. Hai người nghẹn khuất cuộn mình trong góc, bởi vì không gian nhỏ, khó tránh khỏi cánh tay kề sát, trong lòng Gia Đường vỗ tay. Vẫn may, cho mình, người bên cạnh giống như bị trùng C4N, liên tục lui sang bên cạnh, cơ hồ là cả người dán lên tường mới miễn cưỡng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lạch cạch, theo tiếng bước chân đến gần, chân nữ nhân xuất hiện trong tầm nhìn. Chân nữ nhân rất trắng, mang một đôi giày cao gót màu đỏ, ánh mắt rất hấp dẫn người khác, nàng đi tới đi lui, tựa hồ là không tìm được bộ quần áo muốn tìm, Gia Đường có thể rõ ràng cảm giác được quần áo đắp trên đỉnh đầu bị trái phải lôi kéo. À, bộ quần áo kia sao lại tìm không thấy? Nữ nhân buồn bực nói, rõ ràng vừa rồi còn nhìn thấy, có phải là bị rơi ở đâu không? Móc treo quần áo đôi khi không thể treo quần áo sẽ trượt xuống. Thanh âm của nữ nhân theo động tác ngồi xổm của nàng dần dần phóng đại, Gia Đường thậm chí nhìn thấy mái tóc đen thật dài của nữ nhân buông xuống, chỉ cần nàng đưa tay xê không y quần áo ra, là có thể nhìn thấy phía sau quần áo cất giấu hai đại nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, không đúng, anh hiện tại đối ngoại là Thẩm Phù Tuyết, đó chính là một nam một nữ, trốn trong phòng quần áo nho nhỏ, hình ảnh này nghĩ như thế nào cũng không thích hợp lắm. Ra đường siết chặt tay, hơi nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nương theo ánh sáng trong khe hở quần áo thấm vào, anh có thể rõ ràng nhìn thấy sắc mặt người nọ trắng bệch, mồ hôi từng giọt từng giọt từng giọt theo hai má đi xuống, vạt áo đều thấm ướt phản chiếu ra một mảnh màu sắc tương đối đậm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xa Đường, phảng phất bên cạnh không phải là một nữ nhân, mà là một con dã thú mở ra miệng to chậu máu. Xa Đường nhíu mày, người giống như gặp quỷ này chính là Khổ Qua biến mất, trạng thái của cậu ta nhìn qua không tốt lắm, cũng không giống là bởi vì muốn bị phát hiện, càng giống như bị chính mình dọa sợ, nhưng Xa Đường tự nhận mình không dọa người như vậy đi. Bàn tay nữ nhân dò xét vào cắt đứt suy nghĩ của Xa Đường, anh nín thở, tận khả năng không phát ra động tĩnh chậm rãi di chuyển thân thể. Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn kia ở vị trí 5cm bên cạnh chân Xa Đường vuốt về ba trái phải, chỉ cần động tác của nàng lớn một chút, là có thể đụng phải chân Xa Đường. À, hình như cũng không có, nếu không vẫn là rời quần áo ra tìm là được rồi. Nữ nhân lẩm bẩm, tay thò vào rụt trở về. Sau đó Xa Đường cũng cảm giác được quần áo trên đỉnh đầu đang tách ra hai bên. Xa Đường, Khổ Qua, bàn tay vừa mới thò vào, Khổ Qua bởi vì dán vào tường hoàn mỹ tránh đi, nhưng quần áo này chỉ cần tách ra, hai người trốn ở phía dưới ai cũng chạy không thoát. Xa Đường thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ trong đau khổ, cũng không biết quần áo được kéo ra, bị dọa chính là bọn họ hay là nữ nhân kia. Ánh sáng chậm rãi chiếu vào góc tối, từng bộ quần áo bị người kéo di chuyển sang bên cạnh. Không khí cũng trở nên thông suốt hơn. Cơ bắp Xa Đường căng thẳng, đã chuẩn bị tốt quần áo bị xẹt ra liền lao ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm vụn vặt, lập tức là giọng nữ dịu dàng kia a một tiếng, tiếng kêu rất ngắn, giống như là bị thứ gì đó kinh hách. Làm sao vậy, nữ nhân trong phòng quần áo nghe được thanh âm cũng bị hoảng sợ, buông quần áo trong tay đi ra ngoài, trong quần áo lắc lư qua lại lộ ra một gương mặt nữ nhân trung niên cùng một đôi chân nam nhân. Xa Đường nhìn về phía Khổ Qua, lúc này Khổ Qua cũng đã phục hồi tinh thần từ nỗi sợ hãi khó hiểu, hai người liếc nhau một cái, đều ở trong mắt nhau thấy được một chút kinh hồn chưa định, nếu không phải tình huống bên ngoài tạm thời xuất hiện, chỉ sợ hiện tại bọn họ đã bị phát hiện. Không có việc gì, thủy tinh đột nhiên nứt ra, làm tôi giật nảy mình. Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ đi qua cánh cửa mở vào phòng quần áo. Giữ quần áo chỉ có một lối ra. Bọn họ muốn đi ra ngoài phải đối mặt với người bên ngoài. Xa Đường liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, người này có đạo cụ giống như Thuấn Di, bất quá xét thấy vừa rồi mình lừa cậu ta một phen, trên cơ bản không cần lo lắng người này sẽ mang theo mình chạy trốn. Cô đừng nhìn tôi như vậy, bạch sắc phong của tôi động tĩnh quá lớn, không đến vạn bất đắc dĩ tôi sẽ không dùng. Khổ Qua hiểu lầm ý tứ của Xa Đường, cho rằng là muốn cho anh dùng gió trắng, lúc này cau mày thấp giọng phủ quyết. Thuận tiện lại dựa vào phương hướng tường. Cậu có phải có chứng sợ nữ nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy cậu ta sắp khảm vào trong tường, Xa Đường không nhịn được hỏi ra, nhìn cậu ta cùng nhị mập bọn họ giao tiếp đều rất bình thường, duy chỉ có lúc đối mặt với anh hoặc là nói Thẩm Phù Tuyết bộ dáng như vậy trời sụp đổ. Nghe vậy sắc mặt Khổ Qua có chút khó coi, không có chính diện trả lời vấn đề này. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, cô. Anh nhìn ra bên ngoài. Cô có thể liên lạc với người giúp việc của cô không, để cho anh ta dẫn người đi. Xa Đường nhíu mày, Khổ Qua quả nhiên là ý thức được sự tồn tại của Tiểu Diêm, bất quá cũng đúng, cậu ta tuy rằng trốn ở chỗ này, thế nhưng thanh âm bên ngoài là có thể nghe được, bất quá tiểu cô nương bởi vì không biết nói chuyện, cho nên Khổ Qua cũng không biết người giúp đỡ của anh kỳ thật là hai người. Tôi không liên lạc được với cô ấy à, Xa Đường dùng khí âm trả lời. Mặt Khổ Qua nhất thời giống như rơi vào hố phân. Thối không thể tả, cậu ta đè thanh âm tức giận nói. Tôi cũng nghe được, cô rõ ràng chính là người chơi, giả bộ cái quỷ gì. Cậu ta trốn trong phòng quần áo đem người này sau khi tiến vào nghe rõ ràng lời nói, khó trách mình ở trong phòng hóa trang nói là tìm đồ, người này trực tiếp nhận định anh không phải là nhân viên đoàn làm phim. Hơn nữa thanh âm của người giúp đỡ kia cậu ta còn rất quen thuộc, khẳng định là tên điên không lễ phép của Tiểu Diêm kia, là một người chơi lâu năm. Cậu ta và không ít đạo cụ đều đã từng đánh đạo cụ cũng chú ý độ phù hợp, thậm chí cần mượn một ít đạo cụ khác để gia tăng độ phù hợp càng cao, đạo cụ có thể phát huy ra hiệu quả càng tốt. Tôi biết bên ngoài là Tiểu Diêm, cô, không đợi cậu ta nói xong, Xa Đường liền trả lời. Không phải tôi không muốn, tôi thật sự không biết liên lạc như thế nào. Xa Đường là một người chơi mới, rất nhiều lúc đều cảm thấy mình không hợp với người chơi cũ. Ví dụ như Trần Hạ còn có Khổ Qua bây giờ. Hổ Mướp trợn tròn mắt, có chút hồn hền. Vậy tại sao cô cũng có thể đổi tiểu diêm, cô thế nhưng còn không biết dùng, Sa Đường mỉm cười. Tôi là người chơi mới, vào trò chơi mới vài ngày. Khổ quá, bây giờ người chơi mới tích góp điểm nhiệm vụ đều nhanh như vậy sao? Lúc trước cậu ta đổi tiểu diêm hẳn là sau khi vào trò chơi một tháng sau phải có chuyện đi, còn hẳn là độ phù hợp không đủ, bị tiểu diêm nhiều lần cử tuyệt xuất hiện, thiếu chút nữa đem cậu ta lừa vào trong quan tài. Điện thoại di động có ở trên người không? Cô nhấp vào đạo cụ để gửi bản ghi âm hoặc tin nhắn văn bản. Sa Đường khiếp sợ, app còn có chức năng này. Dưới sự hướng dẫn của Khổ Qua, Sa Đường lúc này mới phát hiện, thì ra app là một trang độ cảm xúc tốt, ấn dài một đạo cụ nào đó trong 3 giây sẽ nhảy vào trang đó. Đạo cụ, độ yêu thích của quỷ quái. Thẩm Thanh Mai, 65, Cinderella, 80. Vợ của dâu xanh, Elina, 50. Cô bé, 80. Pinocchio, 70. Cậu bé 6 ngón tay, 65, quỷ dữ, 90. Tiểu Diêm, 15. Nhìn thấy một danh sách dài, Khổ Qua không khỏi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ ai có thể gặp nhiều ma quỷ như vậy trong một tuần, hơn nữa bọn họ đều có tình cảm tốt với cô. Những quỷ quái có sát ý với ngươi sẽ không có trong danh sách. Bất quá quỷ duyên của cô thật sự rất tốt, độ yêu thích của bọn họ đối với cô cũng thật cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Đường biết cậu ta hiểu lầm, trong đó có 3 nhân vật trong truyện cổ tích của anh, đại khái là có giá trị yêu thích có cơ sở. Nói đến quỷ quái kỳ thật cũng chỉ có 2 người. Nhìn kỹ xuống, ánh mắt của anh hơi ngưng tụ, ác quỷ 90. Khổ Qua ở một bên hiển nhiên cũng thấy được, cậu ta hít một hơi khí lạnh. Cô đây là cùng ác quỷ yêu đương sao? Giống như là nghĩ đến cái gì đó cậu ta nhướng một chút, hạ thấp giọng nói. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người không có tên chỉ đánh dấu ác quỷ, vị này là thân phận gì? Trong trò chơi này, mỗi con quỷ được đặt tên, đây là một bước mà mã chương trình phải đi qua, không có tên chỉ có 2 khả năng, một là lỗi hệ thống, một là hệ thống không thể điều khiển được định nghĩa là tương tự như sự tồn tại của virus. Khổ Qua không biết ác quỷ trong điện thoại di động của người này là loại nào, nhưng chỉ dựa vào độ hảo cảm của 90 cũng đã phi thường dọa người rồi. Sa Đường cười khổ một chút, anh cũng muốn biết vị này là ai, ở trong bảng tin còn nằm một phong tin tức về vị ác quỷ này, gặp qua anh lại muốn giết anh, lại luyến tiếc giết ác quỷ của anh. Ha ha ha, quả nhiên Tiểu Diêm chính là một tên vô tâm, ngay cả cô cũng chỉ có 15 điểm hảo cảm mà, bất quá dụ yêu thích 15 cô ấy tại vì sao lại giúp cô. Nhìn thấy điểm số của Diêm nhỏ, Khổ Qua có chút hả hê khi người gặp họa, là một tuyển thủ bị Diêm nhỏ liên hoàn hố, rất khó không sinh ra tâm lý báo phục xã hội. Sa Đường nhìn điểm số của cô bé, trong lòng đã có một suy đoán đại khái, anh thăm dò hỏi. Có phải nói có cách sử dụng phối hợp hay không? Khổ Qua thu liễm nụ cười trên mặt, dùng một loại ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía anh, một lúc lâu sau, cậu ta mới thở dài nói. Tôi phát hiện cô thật đúng là cái gì cũng không hiểu a. Cô trước tiên bảo Tiểu Diêm dẫn người đi, chờ an toàn tôi nói cụ thể với cô. Cậu ta dừng một chút, trên mặt có chút mất tự nhiên. Coi như là trả lại nhân tình của cô, tôi cũng không thích nợ người khác. Sa Đường nga một tiếng, dựa theo chỉ thị của cậu ta, nhấp vào tên Diêm nhỏ, quả nhiên nhảy vào trang tin anh của Tiểu Diêm, vừa mới mở bảng điều khiển trò chuyện, tay anh liền run rẩy. Chỉ thấy trên trang trò chuyện, liên tiếp dấu chấm than màu đỏ, lật lên trên là các loại hoa văn chửi rủa. Kéo L3N đỉnh, cuối cùng cũng nhìn thấy một câu bình thường. Này, tôi đem rèm cửa sổ đốt, chờ các nàng chạy ra ngoài gọi người, người mau tới đưa cô bé ra ngoài, cô ấy chạy không nhanh, chốc lát đốt đến cô ấy. Đại khái là lửa đã châm, lại chậm chạp không thấy Sa Đường trả lời, Tiểu Diêm liền nóng mắt, liên tiếp gửi vài tin nhắn, đến phía sau liền trực tiếp nổ tung, cái gì tục tục đều hướng ra ngoài. Sa Đường vội vàng trả lời, tin tức còn chưa phát ra. Bên ngoài liền rầm một tiếng, thủy tinh chịu không nổi nhiệt độ cao nóng bỏng, nữ nhân bên ngoài có lẽ là nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, sợ tới mức kêu lên liên tục. Mau đi gọi người, đang cháy. Trong lúc chạy đâm ngã không ít đồ đạc, cho dù là không nhìn thấy, Sa Đường cũng có thể tưởng tượng được người bên ngoài giờ phút này bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai của người phụ nữ truyền ra ngoài, trong chớp mắt yên tĩnh ngắn ngủi dưới lầu. Lập tức tiếng chuông leng keng vang lên, trong đoàn làm phim sợ nhất không phải là hỏa hoạn, có rất nhiều thiết bị quay phim thể tích quá lớn, căn bản không có cách nào kịp thời vận chuyển, nếu như không có khống chế được, tổn thất kia là không thể tưởng tượng được. Cho nên nghe được có người kêu lửa, Tất cả mọi người hành động, có người trực tiếp xông lên lầu trước một bước dò xét tình huống, có người đi tìm dụng cụ tiếp nước, người còn lại thì đẩy cửa nhà xưởng ra, kéo đường ống nước nối liền bên ngoài vào. Nghe tiếng giày cao gót bên ngoài đi xa, Xa Đường và Khổ Qua liếc nhau, nhanh chóng đứng dậy, ba bước cùng hai bước lao ra khỏi phòng quần áo, hỏa thế bên ngoài ngay cả bọn họ cũng bị dọa sợ. Trong phòng nghỉ này vốn là vải vặt nhiều, ngọn lửa ly 3 mét lên rèm cửa sổ nhung phía sau sofa, vặn vẹo biến dạng, giống như đang khàn giọng dãy rủa. Đằng sau câu nói nhẹ nhàng, tôi đã châm rèm cửa sổ, của Tiểu Diêm là biển lửa giống như biển lửa mênh mông. Lúc này Hòa Tình đã bao vây 1/3 không gian, trên sofa gần nhất trải vài chống bụi gen, làm trầm trọng thêm sự lan tràn của lửa, thoạt nhìn giống như một quả cầu lửa, ở góc sofa. Ngồi xổm một tiểu ải nhân tối đen như mực, trong ngực còn ôm một con búp bê bẩn thỉu, anh uốn cong thân thể, sau lưng là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Tuy rằng Tiểu Diêm có thể châm lửa, nhưng bản chất của nó cũng là gỗ dễ cháy, làm sao chống cự được ngọn lửa lớn như vậy. Bất quá trong chốc lát, chân của cô ta cũng đã thiêu sạch, nửa người trên cùng cánh tay cũng cháy đen một mảnh, thân hình của anh thu nhỏ lại rất nhiều, thậm chí không lớn bằng búp bê trong ngực, nhìn qua dĩ nhiên không kiên trì được. Khó trách nó để cho mình mang tiểu cô nương đi trước, thì ra đầu diêm của Tiểu Diêm dĩ nhiên là ở trên chân, một khi đốt lên, liền không có cách nào hành động, Xa Đường vội vàng đi lên hỗ trợ, nhìn thấy anh xuất hiện, Tiểu Diêm cơ hồ là khẩn cấp đem tiểu cô nương trong ngốc đưa ra, gào thét nói. Mau đi, hỏa hoạn trong phòng này không dập tắt được. Không kịp suy nghĩ nhiều, Xa Đường tiếp nhận cô gái, vừa mới chạm tay, thiếu chút nữa bởi vì nhiệt độ trên người cô gái mà làm mất đi người khác. Quần áo trên người cô bé bị hỏa tinh cài ra dòng lớn nhỏ, có lẽ là đau lòng quần áo, bàn tay nhỏ bé của cô gái nắm chặt quần áo, ngón tay mập mạp chui vào trong dòng chảy, trong đôi mắt to ngập nước tràn đầy khổ sở. Xin lỗi, thấp giọng nói một câu, Xa Đường xê không áo khoác bọc tay phải, quần áo không thể bọc quá dày, bằng không sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của ngón tay, kẹp tiểu cô nương ở giữa cánh tay, anh thăm dò đi bắt Tiểu Diêm. Nhiệt độ diêm đang thiêu đốt là mấy trăm độ đến hơn 1000 độ, diêm nhỏ là một tồn tại vượt qua que diêm bình thường, anh thậm chí không xác định chỉ cách một tầng quần áo mình có thể chịu được nhiệt độ cao như vậy hay không. Người muốn làm cái gì? Nhìn thấy động tác của anh, Tiểu Diêm rung đáng sợ cả kinh, thân thể anh mạnh mẽ lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được tay Xa Đường duỗi tới. Người điên, mau đi, cánh tay bị cháy của anh vốn không thể chịu lực, động tác này, cánh tay bị gãy từ giữa. Tàn chi rơi trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành gậy gỗ cháy đen. T. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xa Đường không đành lòng nhìn thẳng hít sâu một hơi, anh đem quần áo trên tay ra cố, xác định bọc kín, thăm dò đem Tiểu Diêm bị cháy 3/4 kia nắm vào trong tay. Thoạt nhập thủ, anh còn đang may mắn, que diêm này tự hồ cũng không nóng nhiều, nhưng mà vẻn vẹn chỉ vài giây, khó có thể chịu đựng được theo đầu dây thần kinh cuốn lên đại não. Giống như băng dính tay. Từng tầng có thể tiêu tan quần áo với tốc độ cực nhanh, Xa Đường C4N răng dùng tay áo quần áo khoanh tròn lại. Mau đi, mẹ nó, lửa này sao lại không dập tắt được. Khổ Qua đã chạy đến bên cạnh cửa cũng bị hành động của Xa Đường làm cho sợ ngây người, sững sờ tại chỗ, thẳng đến khi bị hỏa tinh theo trần nhà cháy tới mới phản ứng lại. Tiếng bước chân dưới lầu đã trèo lên, cầu thang nhà xưởng là kim loại, thanh âm dẫm lên. Rầm rầm, giống như có người đánh trống lung tung. Vừa vang vừa loạn, ồn ào càng thêm hoảng hốt. Hai người chạy ra khỏi phòng nghỉ không thể đụng phải người đi lên, Xa Đường còn đỡ, hiện tại anh là Thẩm Phù Tuyết, nhưng Khổ Qua vốn không phải là người của đoàn làm phim, nếu gặp phải, có người không chữa cháy lại muốn kéo thân phận của cậu ta thì khó làm. Đi bên này, Xa Đường quyết định nhanh chóng, dẫn Khổ Qua đón theo tiếng bước chân, khi những tiếng bước chân kia sẽ bước lên tầng cầu thang cuối cùng, bọn họ trốn vào phòng thứ ba bên phải phòng nghỉ. Tiếng bước chân hỗn tạp từ cửa đi qua, thỉnh thoảng còn có chậu sắt thùng sắt va chạm cùng một chỗ phát ra tiếng chuông leng keng, trên lầu lầu kêu thành một mảnh, người nói chuyện quá nhiều, ngoại trừ thanh âm cá nhân lớn, đều nghe không rõ nội dung cụ thể, đại khái là đang nói hỏa thế quá lớn linh tinh. Trong nháy mắt Xa Đường vào phòng liền đem tiêm nhỏ trên tay vứt lại, bởi vì sợ bị người bên ngoài nghe được động tĩnh, anh chỉ có thể tay trái che miệng, thở hổn hển gào thét, thật sự là quá nóng. Anh thậm chí còn không nhớ ra mình kiên trì như thế nào, quần áo bị nhiệt độ cao hòa tan cùng lòng bàn tay anh dính chặt vào, mỗi một chút động, đều là một trận đau đớn làm cho da đầu người ta tê dại. Không phải, cô cứu nó sao, một lần nữa vẽ một cây diêm không phải liền đi ra sao? Khổ qua nhìn anh thê thảm không đành lòng, tay cũng theo đó hít thở không khí lạnh. Gia Đường tự giác không phải là người vĩ đại gì, càng không phải vọng tưởng cứu vớt thánh mẫu thế nhân, nhưng anh nhìn thấy tiểu cô nương vụng trộm nhìn tiểu Diêm, trong mắt u ám giống như thế giới vô thanh sụp đổ, anh liền không nhịn được. Đừng nói cái này, nơi này không an toàn, nếu như hỏa thế không khống chế được, sớm muộn gì cũng phải thiêu rụi, chờ lát nữa mọi người bắt đầu rút xuống, chúng ta liền thừa dịp loạn trà trộn vào đám người. Gia Đường thấp giọng nói, vậy thứ này làm sao bây giờ? Khổ qua nằm trên miệng, ánh mắt phiêu hướng về phía tiểu Diêm nằm trên mặt đất. Không đợi Gia Đường trả lời, tiểu Diêm trước tiên không vui, nó lớn lên như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bị người ghét bỏ, nó không sợ nói. Người đàn ông như ngươi có thể nói chuyện hay không, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đổi mặt ta liền không biết ngươi. Khổ qua sắc mặt không thay đổi, cười hắc hắc hai tiếng. Ngài nhận nhầm người đi, ta cùng ngài không quen a. Diêm nhỏ hừ lạnh. Đừng giả vờ, ngươi còn có hai cây diêm của ta, mau dùng cái gì bạch toàn phong của ngươi đem chúng ta cùng nhau đưa xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Khổ qua cuối cùng cũng không duy trì được sự bình tĩnh trên mặt. Dãy dụa một lát như xuyên kịch biến sắc mặt, cuối cùng vô lực nói. Cái kia gọi là bạch sắc phong, cảm ơn. Quên đi, nói với cô những thứ này cũng vô dụng, cái kia tích lực thời gian thật lâu, nếu có người tới, các người phải giúp ta yểm hộ. Gia Đường, à, nhưng lúc trước ở lầu một cậu sử dụng rất nhanh à, cảm giác ngay trong nháy mắt anh gọi người, gió trắng liền xuất hiện. Giống như nhớ tới mình bị lừa như thế nào, sắc mặt Khổ qua có chút thối. Đó là bởi vì tôi vào phòng hóa trang cũng đã tích lực kết thúc, bằng không đã sớm để cho cô hố mất. Nhìn đại khí hào hùng lại tráng lệ như vậy, ai ngờ lại là chạy chối CS3T, Gia Đường không nhịn được nhếch khóe miệng, thấy thế mặt Khổ qua càng khổ. Đừng so đo như vậy, đây không phải là trước kia không biết sao, đều là người chơi sau này có thể thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong Gia Đường muốn đi vỗ bả vai Khổ qua, đã thấy Khổ qua bởi vì động tác của anh sắc mặt biến đổi. Mạnh mẽ lui về phía sau tránh tay anh. Khổ qua, cô đừng động tay động chân, giữ khoảng cách xã hội được không? Gia Đường nhìn bàn tay mình dừng giữa không trung, cười tủm tỉm thu về. Cậu là chứng sợ nữ sao? Vẫn là, anh chỉ đột nhiên muốn thăm dò một chút, không nghĩ tới người này phản ứng lớn như vậy. Cách chương.